núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 491, Tây vực chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tiểu Tà Vương cùng Đỗ Nguyên đã gầy dựng căn cơ nhất định tại hỗn loạn vực, đã có một chút địa bàn bố cục ở trung vực. Nếu chỉ dựa vào một mình Càn Minh thì có hơi khó. Sở Huyền chờ đợi đại kiếp đạo nguyên mở rộng. Khi nào trung vực giao chiến với huyết sát tộc, đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn bố cục. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, trước mắt Sở Huyền đặt trong tâm ở Tây Châu, Tây vực cùng bên trong Phật vực. Sở Huyền trạch trong tiểu viện, nắm bố cục thiên đạo ở trong tay. Ngẫu nhiên ở trong hội sẽ lừa gạt ma đồ một chút, ổn định cường giả ma tộc. Rốt cục Tô Tiên Nhi đã trở về, bộ dáng rất hăng hái. Có lẽ nàng đã hoàn toàn nguôi giận. Tiên sinh, nô tỳ đã về rồi. Vẫn nên đứng bên cạnh tiên sinh, làm một tiểu thị nữ. Được rồi, Sở Huyền khẽ gật đầu. Lại quay về khoảng thời gian có thị nữ hầu hạ, thỉnh thoảng được ăn vài món ăn ngon. Ngược lại thời gian trôi qua có chút tự tại, mới chớp mắt đã gần tới kỳ hạn 40 năm. Hiện giờ, đại kiếp đạo nguyên càng ngày càng nghiêm trọng. Ở Tây vực ngoại trừ Bắc Châu ra, thì Nam Châu và Đông Châu cũng lần lượt thất thủ. Hơn nữa huyết sát tộc Tây vực bắt đầu xâm lấn những vực khác. Đông vực, Nam vực đều xuất hiện huyết sát tộc. Sở Huyền đã thâu tóm ba châu của Phật vực. Hiện tại hắn đã là đạo cảnh 13. Quan, Tây Châu Tây vực đã bị ảnh hưởng bởi huyết sát tộc. Tốc độ cắn nuốt đã suy giảm, bây giờ vẫn còn kém một chút mới có thể nuốt trọn Tây Châu. Rốt cục Phật vực cũng nghênh đón đại kiếp. Trên bầu trời xuất hiện huyết sát, tựa hồ do khí vận Tây vực thay đổi, cho nên đại kiếp huyết sát ở đây còn khủng bố hơn so với Tây vực. Cho dù thiên đạo đã sát nhập ba châu, vẫn bị trùng kích bởi huyết sát tộc, xuất hiện dung chuyển kịch liệt. Tựa hồ huyết sát tộc muốn tiến vào thiên đạo, mong muốn được sự tán thành của thiên đạo. Sắc mặt Sở Huyền lộ vẻ ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn nhận thức được chỗ khủng bố của huyết sát tộc. Một khi thiên đạo tán thành huyết sát tộc, như vậy khí vận huyết sát tộc sẽ tăng mạnh. Sau này sẽ trở thành đại tộc dưới thiên đạo, thậm chí trở thành chủng tộc thừa nhận khí vận thiên đạo. Sở Huyền cảm nhận được, loại trùng kích này của huyết sát tộc sẽ mang tới ảnh hưởng cho thiên đạo. Lúc huyết sát tộc xuất hiện, Sở Huyền đã phát hiện, lực lượng thiên đạo không thể nào tịnh hóa huyết sát tộc như mong muốn, sẽ bị quấy nhiễu. Lực lượng quấy nhiễu đến từ đại đạo trong cõi U Minh, đây là không cho phép thiên đạo trực tiếp nhúng tay can thiệp đại kiếp. Sau khi phát hiện tình huống này, Sở Huyền chỉ có thể giới hạn sự khống chế đối với thiên đạo, tránh bị trùng kích bởi huyết sát tộc, đồng thời ra lệnh cho Phật tộc tiến công huyết sát tộc. Trước mắt, huyết sát tộc Bắc vực vẫn chưa buông xuống, bởi vậy sự tịnh hóa của thiên đạo sẽ không bị quấy nhiễu. Sở Huyền bắt đầu tăng mạnh cường độ tịnh hóa, tranh thủ trước khi huyết sát tộc buông xuống, sẽ tịnh hóa toàn bộ, tiến thêm một bước, nâng cao thực lực Bắc vực, nâng cao lực lượng thiên đạo Bắc vực, làm tốt chuẩn bị đối kháng với trùng kích của huyết sát tộc từ bên ngoài. Bắc vực không thể nhập kiếp, không thể bị huyết sát tộc xâm lấn. Đây chính là địa bàn của hắn. Một khi Bắc vực bị thất thủ, bị huyết sát tộc xâm lấn, thì hắn làm sao có thể an ổn trạch tiếp được. Chỉ có nâng cao lực lượng thiên đạo Bắc vực mới có thể đề phòng huyết sát tộc xâm lấn. Kết quả sau khi luyện hóa chiến trường cổ ở Bắc vực, thì võ giả Bắc vực lại phát hiện bản thân họ tu luyện ngày càng dễ dàng, đột phá đế cảnh cũng trở nên dễ hơn nhiều. Số lượng võ giả thiên cảnh tăng mạnh, võ giả thần cảnh cũng tăng lên 20 mấy vị. Tất cả võ giả đều kích động không thôi. Chủ nhân thiên đạo đúng là quá